Chương 790, Ngũ Trọng Phủ. Bất quá mặc dù Chu Nguyên trong lòng đối với tòa kia Tứ Linh Quy Nguyên Tháp đã có tò mò mãnh liệt, nhưng hắn cũng không có lúc này liền vội vã tiến đến, dù sao bây giờ đã tiến vào phong cát, hắn về sau còn rất dài thời gian. Sau đó Diệp Băng Lăng lại là dẫn theo Chu Nguyên đi đến ở lại chỗ, bởi vì phó các chủ thân phận, hắn có thể có được lấy một tòa độc lập lầu nhỏ ở vào chỗ giữa sườn núi, mây mù phiêu miểu, ngược lại là làm cho người tâm thần thanh thản. Mà Y Thu Thủy chỉ là phổ thông phong các thành viên, bất quá bởi vì là nữ tính, cũng thu được một chút ưu đãi, đạt được một tòa phòng nhỏ gần nước, cũng coi là trong sáng ưu tĩnh. Tại đem hai người thu xếp cốt về sau, Diệp Băng Lăng chính là trực tiếp cáo từ, bất quá tại lúc rời đi, ngược lại là đã hẹn ngày mai cùng nhau đi tới Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, đưa tiễn hai nữ, Chu Nguyên đơn giản ăn một ít gì đó, liền trực tiếp tại trên giường tiến hành mỗi ngày tu luyện. Dù sao khoảng cách các chủ chi tranh, đã là chỉ có 2 tháng thời gian, tại trong lúc này, Chu Nguyên nhất định phải hết tất cả khả năng đến đề thăng thực lực bản thân. Chu Nguyên cong ngón búng ra, hai gốc thượng phẩm thần phủ bảo dược chính là thoáng hiện mà ra, hắn duỗi ra song chưởng, một chưởng nắm lấy một gốc, theo bây giờ trở thành phong các phó các chủ, thần phủ bảo dược có ổn định nơi phát ra, hắn tu luyện cũng không cần giống như dĩ vãng như vậy tiết kiệm. Nương theo lấy Chu Nguyên tiến vào trạng thái tu luyện, giữa song chưởng thần phủ bảo dược cũng là tản ra quang trạch, vô số nguyên khí điểm sáng chen chúc mà ra, cuối cùng đều tràn vào Chu Nguyên thể nội. Thể nội cái kia đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng thần phủ ở giữa bức tường ngăn cản, cũng là tại cuồn cuộn nguyên khí tan rã dưới, một chút xíu hư mỏng. Ước chừng sau 2 canh giờ, Chu Nguyên mở ra hai mắt, giữa song chưởng thần phủ bảo dược trực tiếp là hóa thành bột phấn phiêu tán ra. Tầng này thần phủ bức tường ngăn cản, rốt cục có xuyên qua dấu hiệu. Chu Nguyên trong mắt dâng lên một tia phấn chấn chi sắc, tầng này thần phủ bức tường ngăn cản, hắn đã rèn luyện thời gian khá lâu, trong lúc đó cũng tiêu hao không ít thần phủ bảo dược, mà lúc này hắn cuối cùng là cảm ứng được loại cảm giác sắp viên mãn kia, mà một khi đã thông tầng này thần phủ bức tường ngăn cản, ngũ trọng thần phủ đều tương dung, như vậy hắn nguyên khí nội tình cũng sẽ lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ. Chu Nguyên hít sâu một hơi, không hề từ bỏ loại cơ hội đột phá khó được này, chỉ thấy hắn tay áo vung lên, trồng rã mười mấy gốc thần phủ bảo dược xuất hiện tại quanh thân, lẳng lặng lơ lửng, hắn lại lần nữa khép lại, mà quanh thân xoay quanh mười mấy gốc thần phủ bảo dược lập tức tản mát ra quang trạch, vô số nguyên khí điểm sáng phát ra, cuối cùng thuận Chu Nguyên hơi thở tràn vào, mà Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí ba động, cũng là vào lúc này kịch liệt sôi trào lên. Theo thời gian trôi qua, từng cây tản ra quang trạch sáng chói thần phủ bảo dược bắt đầu thời gian dần trôi qua ảm đạm, cuối cùng hóa thành bột phấn trống rỗng tiêu tán. Đợi đến cuối cùng một gốc thần phủ bảo dược cũng là tiêu tán lúc, Chu Nguyên thể nội hoành cách tại đệ tứ trọng thần phủ cùng đệ ngũ trọng thần phủ ở giữa thần phủ bức tường ngăn cản, rốt cục vào lúc này phá toái ra. Trong đệ tứ trọng thần phủ, bàn bạc mênh mông nguyên khí như hồng lưu đồng dạng bay thẳng mà lên, rót vào đệ ngũ trọng thần phủ, mà trong đệ ngũ trọng thần phủ cũng là có sức mạnh huyền diệu đổ xuống mà ra, cùng những nguyên khí kia va chạm, sau đó nhanh chóng dung hợp kết quả chính là nguyên khí nội tình bắt đầu liên tiếp tăng vọt. Trong phòng ốc, thiên địa nguyên khí đều là đang sôi trào lấy, Chu Nguyên thể nội có thanh kim quang mang phát ra, trong lúc mơ hồ có giao long thép dài truyền ra, thân thể của hắn bên ngoài phản phất có được một đầu giao long màu xanh chiếm cứ, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Tình cảnh như thế kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang, vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi, Chu Nguyên hai mắt lại lần nữa mở ra, trong ánh mắt kia có không che giấu được vẻ vui mừng, hắn cảm ứng đến trong thần phủ nguyên khí nội tình, khóe miệng không nhịn được có chút nhếch lên. Như vậy nguyên khí nội tình hẳn là có thể đủ đạt tới 11 triệu quy mô đi. Tại chưa từng đã thông hướng đệ ngũ trọng thần phủ bức tường ngăn cản trước đó, Chu Nguyên nguyên khí nội tình là hơn 8 triệu, mà lần này trải qua xuyên qua dung hợp về sau, trọn vẹn tăng lên 3 triệu tả hữu nguyên khí tinh thần nội tình. Như vậy tăng trưởng quy mô, nếu để cho Diệp Băng Lăng biết được, sợ rằng sẽ chấn kinh đến không ngậm miệng được. Bởi vì dựa theo lẽ thường, liền xem như nàng loại hạ cửu phủ kia đã thông thần phủ bức tường ngăn cản, có thể tăng trưởng nguyên khí nội tình cũng liền bất quá khó khăn lắm đạt tới 1 triệu, mà Chu Nguyên nơi này, trọn vẹn là nàng gấp 3. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Nguyên hiện tại vẫn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, một khi theo hắn bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, lúc kia đã thông tầng thứ cao hơn thần phủ bức tường ngăn cản, loại tăng trưởng kia chỉ sợ sẽ còn cao hơn. Dựa theo loại phỏng đoán này, một khi ta bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã thông cửu trọng thần phủ, ta nguyên khí nội tình chỉ sợ tối thiểu có thể đạt tới 30 triệu a. Chu Nguyên nghĩ đến đây, ngay cả chính hắn đều bị chấn động đến. 30 triệu nguyên khí nội tình, đó là cái gì khái niệm? Liền xem như không thi triển bất kỳ nguyên thuật, thuần túy nương tựa theo nguyên khí hùng hồn, đều có thể sinh sinh đem một chút thần phủ cảnh hậu kỳ đè chết. Giờ này khắc này, Chu Nguyên vừa rồi cảm giác được hắn cái này biến dị hỗn độn thần phủ mang đến chỗ tốt, không biết cùng ấu vi cái kia trong truyền thuyết thập thần phủ so ra, ai nguyên khí nội tình sẽ càng thâm hậu một chút. Chu Nguyên đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ, Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ xuống những này nhàm chán ý nghĩ. Bất quá, 11 triệu nguyên khí nội tình mặc dù không yếu, nhưng lại chưa chắc liền sẽ so Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng bọn hắn mạnh. Chu Nguyên mặt lộ trầm ngâm, mặc dù hắn chưa từng gặp qua Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng xuất thủ, nhưng hôm nay cùng Diệp Băng Lăng một phen tiếp xúc, nương tựa theo một chút cảm ứng, hắn biết được Diệp Băng Lăng nguyên khí nội tình, rất có thể vượt ra khỏi 11 triệu cấp độ này. Cửu thần phủ cảnh hậu kỳ, cho dù là hạ cửu phủ, vậy cũng không thể kinh thường, cho nên lần này đột phá, mặc dù kéo gần lại cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách, nhưng lại cũng không có vượt qua, bằng này muốn ứng đối 2 tháng sau các chủ chi tranh, sợ là còn không an toàn. Ngày mai đi trước trong tứ linh quy nguyên tháp kia xem một chút đi. Chu Nguyên trong lòng dâng lên một chút chờ mong, hắn cảm giác, cái kia tứ linh quy nguyên tháp, hẳn là sẽ không làm cho hắn thất vọng. Hôm sau, sáng sớm, khi Chu Nguyên đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, chính là nhìn thấy ba đạo thân ảnh đứng ở mây mù phiêu miểu trước vách núi, đi đầu hai người, chính là Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy. Bất quá làm cho Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là, phía sau người kia, lại là trước đó gặp mặt qua Liễu Chi Huyền. Liễu Chi Huyền cũng coi là phong các người mới, vừa vặn hôm nay liền cùng nhau. Y Thu Thủy nhìn đến Chu Nguyên đi ra, vừa cười vừa nói. Chu Nguyên cũng là gật gật đầu, hướng về phía Liễu Chi Huyền cười một tiếng. Mặc dù hắn cùng Khâu Lăng đều xem như Tiểu Huyền Châu con em thế gia, nhưng Chu Nguyên đối với hắn lại là cùng Khâu Lăng hoàn toàn khác biệt giác quan. Không nghĩ tới mấy ngày thời gian không thấy, Chu Nguyên huynh liền nhảy lên trở thành phong các phó các chủ. Sớm biết mà nói, tại Huyền Châu thành liền muốn nhiều hơn nịnh bợ. Liễu Chi Huyền ôm quyền, trên khuôn mặt anh tuấn mang nụ cười. Đối với hắn trêu chọc, Chu Nguyên về lấy bất đắc dĩ cười khổ. Một bên Diệp Băng Lăng không nói gì, chỉ là đôi kia như băng triệt con ngươi, lại là mang theo một chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bởi vì hôm nay gặp lại Chu Nguyên, nàng lại là mơ hồ cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Trong cơ thể nàng nguyên khí, cũng là bởi vậy có chút ba động, bản năng tại phòng bị. Phải biết, ngày hôm qua Chu Nguyên, nhưng không cách nào để trong cơ thể nàng nguyên khí không tự chủ được làm ra bực này tư thái. Chu Nguyên ánh mắt khẽ động, đã nhận ra Diệp Băng Lăng biến hóa rất nhỏ kia. Lúc này minh bạch đây là bởi vì hắn vừa mới có chỗ đột phá, thể nội nguyên khí chưa từng hoàn toàn áp chế, dẫn đến Diệp Băng Lăng có cảm ứng, thế là hắn lắng lại tĩnh khí, trong thần phủ vô số lập lòe nguyên khí tinh thần, thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, lộ ra ngoài nhỏ xíu kia, lập tức biến mất. Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp chớp lên, sau đó nàng nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, không nói thêm gì, nói, đi thôi, ta mang các ngươi tiến về tứ linh quy nguyên tháp. Thanh âm rơi xuống, nàng chính là dẫn đầu VT không mà lên. Chu Nguyên, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền ba người thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo, bốn người hóa thành quang ảnh từ phong đảo lướt đi, xuyên qua trùng điệp phong bạo, sau đó đối với tây nam phương hướng mà đi, mà dọc theo con đường này, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh khống chế nguyên khí gào thét mà đi, mục đích hiển nhiên đều là nhất trí. Tại bọn hắn như vậy tốc độ cao nhất phía dưới, ước chừng nửa nén hương về sau, Chu Nguyên ba người chính là nhìn thấy một tòa cỡ nhỏ đảo lơ lửng xuất hiện ở trong tầm mắt, mà bốn phương tám hướng vô số đạo thân ảnh phô thiên cái địa lướt qua, không ngừng đối với tòa đảo lơ lửng kia rơi xuống, hiển lộ lấy nhân khí sôi trào kia. Theo tiếp cận, Chu Nguyên rốt cục thấy rõ ràng, tại trên tòa đảo lơ lửng kia, có một tòa to lớn kỳ lạ kiến trúc đứng lơ lửng giữa không trung. Tòa kiến trúc kia hiện ra bốn góc chi thế, mỗi cái chỗ rẽ đều là đứng sừng sững lấy một tòa cự tháp, mà cự tháp ngoài có thật dài cầu đá kéo dài, cuối cùng bốn tòa cầu đá ở vùng trung tâm giao xuất khép lại, tạo thành một cái cự đại mâm tròn quảng trường. Diệp Băng Lăng ngón tay ngọc chỉ hướng tòa kiến trúc to lớn kỳ lạ kia, nhìn về phía Chu Nguyên ba người, mỉm cười, hoan nghênh đi vào tứ linh quy nguyên tháp.